có đủ lề mề, chẳng lẽ hắn dự tính dọc theo đường đi đều niệm như vậy đến khi lên máy bay à? Bùi Vũ Canh bắt đầu suy xét khả năng một quyền đánh hắn bất tỉnh để lỗ tai thanh tĩnh chút. Đó là bởi vì em thấy anh thực luyến tiếc à? Bùi Quý Vân thở dài. Khóc chuyện audio.com. Bùi Vũ Canh ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật không ngừng lui về phía sau, nhợt nhạt dưới đáy lòng thở dài. Cô đại khái là muốn hướng hắn nói tạm biệt đi. Đã quyết định phải đi, có gặp một lần hay có, lại có cái gì khác biệt. Thực sự không cần, hắn không muốn đi càng trầm trọng. Chính là, đương thời hắn cũng không đoán trước lúc này ly biệt sẽ là chi năm thật dài. Khách chương.